thời điểm như thế này, phụ nữ vĩnh viễn chính là không lý trí nhất. Em thật sự rất lo lắng cho Tịch Nghiên, cô ấy vốn dĩ đã có thai, thai nhi không ổn định, hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy có thể chịu đựng được đả kích này sao? Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. A Thuật lại lên tiếng. Cô ấy nhìn có vẻ kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một người con gái. Một chính thì mang đến hy vọng cho cô ấy, nhưng lại bóp nát nó. Càng nói, Đù Đù càng thêm tức giận. Được rồi, anh cùng em đi tìm cô ấy, đừng lo lắng quá. A Thuật nói, liền khởi động xe xuất phát về phía trước. Hạ Tịch Nghiên đã từng cứu mạng của anh vài lần, lúc này anh vô cùng lo lắng. Nhưng mà anh càng tin tưởng hơn, Hạ Tịch Nghiên không phải là một người sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, thật sự quá không giống với phong cách của cô. Cũng vì tin tưởng như vậy, anh mới có thể giữ vững được lý trí. Đù Đù ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, có thể tìm thấy Hạ Tịch Nghiên hay không? Nhưng mà một đường tìm kiếm lại không tìm thấy bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên, Đù Đù lo lắng không thôi. Em có cần gọi điện thoại cho nhà cô ấy không? A Thuật hỏi, nhìn dáng vẻ lo lắng của Đù Đù, nghĩ cách muốn cô có thể bình tĩnh lại. Đù Đù như nhớ đến chuyện gì đó. Đúng, em sẽ thử gọi cho nhà cô ấy. Nhưng mà cô không hề biết số điện thoại của Hạ Gia, chỉ có số điện thoại của Hạ Kỳ Lâm. Nhưng mà em chỉ biết số điện thoại của Hạ Kỳ Lâm. Khi nói câu này, Đù Đù liền nhìn sang A Thuật. Chuyện cô từng thích Hạ Kỳ Lâm, A Thuật cũng biết. Hiện tại cô cũng không biết nên làm như thế nào. A Thuật ngược lại nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng. Sự việc đã qua, anh ấy sẽ không để ý đâu. Nghe được câu trả lời của anh, Đù Đù lúc này mới gật đầu thật mạnh. Được. Vì Hạ Tịch Nghiên, cô chỉ đành hy sinh vậy. Huân hộ ngày hôm đó cũng đã nói rõ, hiện tại đã không có chuyện gì, chỉ là rất lâu không liên lạc, như vậy nếu gọi điện thoại rõ ràng quá mức mờ ám. Nắm chặt điện thoại ở trong tay, có chút thấp thỏm bất an, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Alo. Giọng nói đầy tự tin của Hạ Kỳ Lâm lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. Là em. Đù Đù lên tiếng, ánh mắt vô thức nhìn về phía A Thuật. A Thuật lúc này đang chuyên tâm lái xe, không chút nào để ý đến. Đù Đù. Từ lần gặp mặt tại hôn lễ trước, hai người liền không có liên lạc qua. Vâng. Như thế nào, tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Mặc dù anh đối với Đù Đù không có tình yêu, nhưng mà cũng không có thù hận, không ghét. Ngược lại, vì muốn quan hệ giữa cô và Hạ Tịch Nghiên, anh càng xem trọng cô hơn. Em chỉ muốn hỏi anh hiện tại đang ở nhà hay ở công ty? Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao? À, không có gì, em chỉ muốn hỏi Tịch Nghiên có đang ở nhà hay không thôi. Đù Đù lại hỏi. Cô cũng không muốn bọn họ lo lắng, nhưng dù sao cũng là người từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh nhau. Hạ Kỳ Lâm nghe ra điểm bất thường trong câu nói của cô. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, em chỉ là không gọi được cho cô ấy, cho nên muốn hỏi thử anh thôi. Khi nói những lời này, Đù Đù vẫn có chút chột dạ. Đù Đù im lặng, không biết nên nói như thế nào, Hạ Kỳ Lâm càng thêm khẳng định đáp án này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh. Tịch Nghiên, cô ấy mất tích rồi. Mục Chính Hy ở bên này cũng đang lái xe cả một đường, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên. Sau đó, anh liền lái xe quay về nhà. Nhưng sau khi về nhà, phát hiện ra cô không ở nhà. Hiện trạng ngồi nhà vẫn như cũ. Vẫn giống như dáng vẻ khi anh vừa rời khỏi. Không có chút chuyển động hoặc thay đổi nào cả. Hạ Tịch Nghiên chưa từng quay trở về nhà. Như vậy, cô có thể đi đâu cơ chứ? Cô vốn dĩ không có nhiều bạn bè. Đù Đù xem như là bạn tốt nhất. Nếu như cô ấy đến cũng không tìm thấy. Vậy thì Hạ Tịch Nghiên đang ở đâu? Hạ Gia. Nghĩ như vậy liền bước xuống lầu, bất kể như thế nào anh cũng phải đi tìm cô. Khi vừa bước xuống lầu, lúc này một chiếc xe phóng nhanh đến, trực tiếp dừng trước mặt của Mục Chính Hy. Tốc độ nhanh như vậy, trong giây phút Mục Chính Hy xoay đầu, người trên xe đã phẫn nộ tức giận, từ trên xe xông xuống đến trước mặt của Mục Chính Hy. Chát, một tiếng vang lên, anh ta hùng hăng đấm một cú thẳng vào mặt của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy à, một cái đấm này tao thay Tịch Nghiên dạy dỗ mày. Hạ Kỳ Lâm hùng hăng nói. Vốn dĩ Mục Chính Hy đã vô cùng không vui, hiện tại Hạ Kỳ Lâm đột nhiên xông lên trực tiếp đánh cho anh một đấm. Nhẫn nhịn ai cũng được, nhưng anh tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Hạ Kỳ Lâm, anh cũng hùng hăng đánh trả một đấm. Anh không có tư cách thay cô ấy giáo huấn tôi. Có hay không mày không nói được, Thằng khốn, con bé mà xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày. Hà Kỳ Lâm, tôi nói lại một lần nữa, đây là chuyện giữa tôi cùng cô ấy, không liên quan đến anh, cũng không cần anh đến hỏi thăm. Sau đó, hai người đàn ông bắt đầu xông ra đánh nhau, anh một quyền, tôi một đấm, dẫn đến sự quay quanh của nhiều người qua đường. Hai người đàn ông anh tuấn như vậy, lại ở nơi này đánh nhau, hơn nữa tư thế này tuyệt đối không hề có ý nhường nhịn. Lúc này, A Thuật đã lái xe chạy đến, muốn trở về nhà để tìm Hạ Tịch Nghiên, xem cô có quay trở lại hay chưa. Nhưng khi vừa đến đây, liền nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm cùng Mục Chính Hy đang lao vào đánh nhau. Đù Đù sau khi nhìn thấy, liền từ trên xe bước xuống, xông lên cản hai người bọn họ. Các người đủ rồi, đừng đánh nhau nữa. Nhưng mà với sức lực của một mình cô, làm sao có đủ sức ngăn cản hai người bọn họ. Hai người vẫn hùng hằng lao vào đánh nhau. Lúc này, A Thuật từ trên xe bước xuống, hiệp lực cùng Đô Đô tách hai người bọn họ ra. Các người đừng đánh nhau. Hiện tại, nghĩ đến việc Tịch Nghiên có thể tốt hơn hay không? Cô hét lên, một câu này khiến hai người đàn ông đều chết lặng tại chỗ. Trên khuôn mặt đối phương đều là bầm tím. Mục Chính Hy nhìn sang Hà Kỳ Lâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thù hận giữa hai người bọn họ càng lúc lại càng sâu nặng. Mà lúc này Đồ Đồ nhìn hai người bọn họ. Hiện tại nhiệm vụ cấp bách là tìm lại Tịch Nghiên. Hai người ở đây đánh nhau, không bằng đi tìm cô ấy đi. Hạ Kỳ Lâm lại nhìn sang Mục Chính Hy. Mục Chính Hy, nếu như con bé xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Hạ Kỳ Lâm, tất cả đều do anh ban tặng. Nếu như không phải do anh, cũng sẽ không có cuộc diện ngày hôm nay. Mục Chính Hy lại hung hăng nói. Sắc mặt của hai người càng lúc càng khó coi. Mà lúc này Đồ Đồ đứng giữa hai người bọn họ, lo lắng lên tiếng. Em cũng không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu. Cô ấy hiện tại đang mang thai, thai nhi lại không ổn định. Em thật sự rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Một câu nói này của cô rõ ràng đã khiến hai người chết lặng. Cô đang nói gì? Mục Chính Hy nhìn Đồ Đồ hỏi, hoàn toàn kinh ngạc. Đến cả Hạ Kỳ Lâm cũng chấn động ngay tại chỗ. Đầu óc là một mảng trống rỗng. Lúc này Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy, nhếch môi cười lạnh. Cũng do anh ban tặng. Trước đây cũng vì chuyện máy bay liên quan đến anh, khiến cho Tịch Nghiên ngày đêm lo lắng, còn phải chạy đi khắp nơi tìm anh. Tâm trạng không tốt, dẫn đến thai nhi không ổn định, còn phải nhập viện. Cô ấy hiện tại đang nỗ lực khiến bản thân giữ vững tâm trạng tốt. Anh ngược lại, hết lần này đến lần khác kích thích cô ấy. Mục Chính Hy à, nếu như Tịch Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng nói là cô ấy. Tôi cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Một câu nói của Đồ Đồ giống như một vết dao đâm lên trái tim của Mục Chính Hy. Lúc này anh đột nhiên hùng hăng phản ứng lại. Tại sao Hà Tịch Nghiên lại đột nhiên thay đổi như vậy? Không còn uống rượu vang, không còn uống trà. Sáng sớm tại sao lại muốn ăn trứng, uống sữa? Tại sao lại không mang giày cao gót? Tại sao lại xin nghỉ phép? Tại sao lại đặt điện thoại cách xa như vậy? Tất cả những chuyện này cũng có nguyên nhân. Vì cô ấy đã mang thai. Thế nhưng Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Đồ Đồ lại nhìn anh. Anh biết tại sao Tịch Nghiên lại không nói cho anh biết không? Cũng vì cô ấy cảm thấy thất vọng đối với anh. Đồ Đồ nhấn mạnh từng chữ nói. Mỗi một câu mỗi một chữ giống như một nhát dao đâm thẳng lên trái tim của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đứng im một góc, trước giờ vẫn lý trí. Người luôn bài mưu tính kế như anh nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Lúc này, trong đầu hiện lên các hình ảnh đã xảy ra. Nghĩ đến mỗi lần cô cười nhạt, mỗi lần im lặng, anh giống như có thể nhận ra được sự bất lực cùng bất đắc dĩ, càng cảm thấy nỗi đau trong lòng của cô. Ngưng Tích, thật sự chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng của anh sao? Đồ Đồ trực tiếp hỏi, giọng nói mang vài phần chăm chọc. Câu hỏi này của cô khiến cho Mục Chính Hy lập tức ngẩng đầu nhìn Đồ Đồ. Đồ Đồ lại cười lạnh. Rất kỳ lạ, tại sao tôi biết có đúng không? Ngưng Tích đã sớm nói cho Tịch Nghiên biết, cô ấy vẫn luôn chờ anh giải thích, nhưng anh từ đầu đến cuối một câu cũng không giải thích. Lời này của Đồ Đồ khiến cho chân mày của Mục Chính Hy nhíu thật chặt. Mục Chính Hy, nếu như anh thật sự yêu cô ấy thì sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Tại bữa tiệc sinh nhật, anh chỉ nhìn thấy bàn tay của Ngưng Tích bị phỏng. Vậy anh có nhìn thấy bàn tay của Tịch Nghiên không? Sự tổn thương mà anh mang đến cho cô ấy, bất kể anh muốn bù đắp như thế nào thì chuyện của ngày hôm nay cũng là sự thật. Nếu như đứa trẻ trong bụng cô ấy xảy ra chuyện gì? Lời của Đồ Đồ nói được một nửa cũng không tiếp tục nói, chỉ là để một câu cho anh. tôi xem như đã nhìn nhầm anh rồi. Dứt lời liền xoay người rời khỏi. A Thuật đứng một bên quan sát, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Hạ Kỳ Lâm nhìn Mục Chính Hy, hùng hằng liếc mắt nhìn anh, sau đó bước lên xe rời khỏi. Mục Chính Hy đứt bất động. Hiện tại ở nơi này chỉ còn một mình anh, lời của Đồ Đồ vẫn văng vẳng ở bên tai. Thật ra những lời cô ấy nói đều không phải là không có đạo lý, chỉ là bản thân anh có điều khó nói. Chỉ là những chuyện này so với Hà Tịch Nghiên đột nhiên không cách gì so sánh được. Cũng không biết đã đứng bao lâu, lúc này anh mới khôi phục tinh thần, nhìn bốn phía giống như đang tìm kiếm một hình ảnh. Nhưng mà hiện thực nhắc nhở cho anh rằng Hà Tịch Nghiên đã mất tích. Ba nhóm người đi tìm cả một ngày trời vẫn không tìm được tung tích nào của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa quay trở về. Còn ở chung cư của cô cũng không hề có. Đã khuya như vậy, cô ấy còn có thể đi đâu được chứ? Điện thoại vẫn trong trạng thái khóa máy. Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng không có kết quả. Lúc này Mục Chính Hy cầm điện thoại, sau đó gọi đến một số điện thoại, rất nhanh có người nghe máy. A Kiệt lúc này đang ăn cơm tối, nhìn số điện thoại của Mục Chính Hy, lập tức lên tiếng. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? A Kiệt à, cậu giúp tôi điều tra tất cả khách sạn ở thành phố A, xem được có tên của Tịch Nghiên không? Tên của Tịch Nghiên? Mục tổng à, đã xảy ra chuyện gì sao? A Kiệt hỏi. Không cần hỏi bất cứ chuyện gì, lập tức giúp tôi điều tra. Lời này vừa nói ra, A Kiệt liền biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng mà hiện tại không dám hỏi quá nhiều, lập tức lên tiếng. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi điều tra. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy hít sâu một hơi, ngồi bất động trong xe, vươn tay soi chân mày. Tịch Nghiên à, em rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Thời gian trôi qua lâu như vậy cũng đã đến lúc xuất hiện rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của Hà Tịch Nghiên. Chính vào lúc này, điện thoại của anh liền vang lên. Cầm thấy số điện thoại, khi nhìn người gọi đến là Mục Trần, liền lập tức nghe máy. Alo, ba. Được, con đã biết, con lập tức quay trở về. Sau khi cúp điện thoại, Mục Chính Hy ngồi im trong xe, một lúc sau mới khởi động xe quay trở về Mục gia. Ở Mục gia, Mục Chính Hy sau khi quay trở về, người nhà Mục gia lúc này đang dùng cơm tối, nhìn Ngưng Tích cười đùa vô cùng vui vẻ. Ngưng Tích nè, hôm nay sinh nhật của cháu, ăn nhiều một chút. Vâng, cháu biết rồi. Sáng nay dành thời gian cho những đứa thanh niên như cháu, chúng ta cũng chỉ có thể ăn một bữa cơm này thôi. Như thế là đủ rồi, cháu cũng cảm thấy rất vui rồi. Ngưng Tích mỉm cười nói. Đúng rồi, Ngưng Tích nè, đây là quà sinh nhật cho cháu. Bà cụ Mục lại lên tiếng. Nhìn món quà sinh nhật, Ngưng Tích cười đến mức không khép miệng lại được. Cảm ơn bà nội. Không cần cảm ơn, đến đây mau ăn cơm thôi. Vâng. Đúng lúc này, Mục Chính Hy liền bước đến, nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ngưng Tích quay đầu nhìn thấy Mục Chính Hy, lập tức lên tiếng. Chính Hy à, anh đến rồi sao? Nụ cười của cô vô cùng đơn thuần, không có chút lòng dạ đen tối nào cả. Nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ như vậy, trong đầu không ngừng vang lên những lời của Đô Đô. Cô ấy đã sớm nói mọi chuyện với Hà Tịch Nghiên, cho nên thời gian này Hà Tịch Nghiên vẫn luôn suy nghĩ lung tung. Nhưng tại sao Ngưng Tích lại không nói với anh rằng cô đã nói ra chuyện đó? Lúc này bà cụ Mục cũng nhìn anh cười nói. Chính Hy à, cháu đã trở về rồi. Này, Tịch Nghiên đâu? Nhắc đến Hà Tịch Nghiên, khuôn mặt của anh vẫn thâm trầm như vậy. Ngưng Tích ngược lại nhìn sang Mục Chính Hy, không có bóng dáng của Hà Tịch Nghiên. Không lẽ là cãi nhau rồi sao? Các người cứ ăn đi, con không có khẩu vị. Mục Chính Hy cự tuyệt, sau đó liền sai người bước lên lầu. Ngưng Tích liền đứng lên. Như thế nào, vẫn chưa tìm thấy chị Tịch Nghiên sao? Nhắc đến Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy liền nhìn sang Ngưng Tích, đôi mắt thầm sầu tràn ngập thăm dò cùng đánh giá. Anh khó lòng tưởng tượng được Ngưng Tích cũng là một người có tâm kế. Nhưng nếu như không phải là cố ý, vậy tại sao cô ấy đã biết tiết lộ mọi chuyện lại không nói cho anh biết cơ chứ? Nếu như là cố ý, vậy thì anh khó lòng mà tưởng tượng được. Không có, anh trầm giọng trả lời. Nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, bà cụ Mục lại lên tiếng. Tịch Nghiên thế nào? Mục Chính Hy đứng một bên, liếc mắt nhìn bà cụ Mục. Việc Hà Tịch Nghiên mất tích, anh không biết nên mở lời như thế nào. Cũng không phải sợ bị trách phạt, mà sợ bà cụ Mục lo lắng quá mà thôi. Ngưng Tích cũng im lặng, không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn Mục Chính Hy, am hiểu lòng người mà nói. Em tin rằng chị Tịch Nghiên nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. A Ánh mắt của Mục Chính Hy khó dò nhìn sang cô, nhưng cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Nhìn thấy số điện thoại của A Kiệt, anh lập tức nghe máy. Alo, thế nào rồi? Mục tổng à, tôi đang điều tra tất cả khách sạn ở thành phố A. Một sao đến sáu sao đều không có thông tin của cô Hạ. Nghe đến đây, tâm trạng của Mục Chính Hy càng thêm thâm trầm, im lặng rất lâu, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tôi đã cử người đi tìm, nếu như có thông tin, tôi nhất định sẽ ngay lập tức báo cho anh biết. Được. Mục Chính Hy trả lời, liền ngắt điện thoại, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền lên tiếng. Đúng rồi, điều tra tất cả bệnh viện, còn có sân bay, cửa khẩu, có thông tin gì, lập tức báo cho tôi biết. A Kiệt rất muốn nhiều chuyện hỏi một câu, nhưng nghe tâm trạng của Mục Chính Hy không tốt, đặc biệt vô cùng khó chịu, cho nên đành từ bỏ không hỏi han. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đi điều tra. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Mục Chính Hy một chút nữa lại vô cùng khó coi. Những người ngồi trên bàn ăn khi nghe thấy những lời này của Mục Chính Hy lập tức ngây người. Chính Hy à, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao phải điều tra bệnh viện? Tại sao phải điều tra cái sân bay? Mục Chính Hy không hề lên tiếng. Bà cụ Mục lại nhíu mày. Có phải Tịch Nghiền đã xảy ra chuyện gì không? Nhắc đến chuyện này, không khí nhất thời trở nên căng thẳng hơn. Ngưng Tích Ứng im, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng mà cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Mục Chính Hy mang theo nét trách cứ, mặc dù anh không nói bất cứ điều gì. Mục Chính Hy càng im lặng, bà cụ Mục càng lo lắng, đến mức bước đến trước mặt anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tịch Nghiền như thế nào rồi? Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà cụ Mục, Mục Chính Hy suy nghĩ một lát. Bà nội, Tịch Nghiền đã mang thai rồi. Lời của anh vẫn còn chưa dứt, liền bị giọng nói phía sau cắt ngang. Bọn họ đồng loạt quay đầu, liền nhìn thấy Đồ Đồ bước vào bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang dùng cơm tối, Đồ Đồ càng thêm tức giận. Hiện tại Hà Tịch Nghiền đã mất tích, bọn họ vậy mà vẫn còn có tâm trạng ăn uống no đủ như thế này. Nhìn thấy người xa lạ ở trước mặt, Đồ Đồ liền lên tiếng giới thiệu. Cháu là bạn thân của Tịch Nghiền. Chỉ một câu giới thiệu này đã đủ khiến bà cụ Mục trở nên thân thiết hơn. Bà lập tức tiến lại gần nhìn cô. Cháu nói gì? Tịch Nghiền mang thai rồi. Bà cụ Mục lập tức vui mừng tiến lên hỏi. Hà Tịch Nghiền mang thai đối với bà cụ Mục mà nói, không nghi ngờ gì, chính là niềm vui đã mong ngóng từ lâu. Cương Tích ngược lại kinh ngạc đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu không cách nào tin được nhìn Mục Chính Hy, còn có chút khó có lòng chấp nhận được. Nhìn bà cụ Mục, Đồ Đồ lại gật đầu. Đúng vậy, cô ấy mang thai rồi, hơn nữa thai nhi không ổn định, điều quan trọng nhất chính là cô ấy đã mất tích. Vừa rồi vẫn còn đang trong trạng thái vui mừng, hiện tại lập tức bà cụ Mục đã trở nên căng thẳng. Mất tích sao? Như thế nào gọi là mất tích? Lúc này ánh mắt Đồ Đồ liếc nhìn về phía Mục Chính Hy. Vậy thì phải hỏi Mục tổng rồi. Câu nói này hoàn toàn để mọi trách nhiệm lên trên người của Mục Chính Hy. Bà cụ Mục ngay người, sau đó nhìn sang Mục Chính Hy. Chính Hy à, đây là có ý gì? Những gì cô nói đều là sự thật sao? Bà cụ Mục nhìn thấy anh không nói một câu nào, chân mày nhíu lại thật chặt. Cháu như thế nào lại không nói chuyện? Bà đang hỏi cháu Tịch Nghiền đang ở đâu? Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà cụ Mục, Mục Chính Hy không cách nào phủ nhận, chỉ đành gật đầu. Cháu... Bà cụ Mục tức giận đến mức không thôi. Tình nhóc thối này, cháu có phải đã khiến Tịch Nghiền tức giận hay không? Con bé đang mang thai, vậy mà cháu lại chọc con bé tức giận. Còn... Bà cụ Mục tức giận đến mức không ngừng đánh lên trên người của Mục Chính Hy. Nhưng dù sao cũng là cháu trai của mình, ra tay cũng không quá nặng, chỉ để giáo huấn vài câu. Mục phu nhân cùng Mục Trần đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có phải bản thân đã nghe nhầm hay không. Nhưng mà Mục phu nhân vẫn bước lên, đỡ lấy bà cụ Mục. Mẹ à, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra Tịch Nghiền. Nhưng Tịch Nghiền đã đi đâu rồi? Bà cụ Mục lo lắng. Bà nội à, bà cũng đừng quá lo lắng, chị Tịch Nghiền là người có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngưng Tích lại an ủi. Cũng không biết là do chán ghét hay như thế nào, Ngưng Tích nói bất cứ điều gì, Đồ Đồ cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Ánh mắt quan sát lên trên người Ngưng Tích. Đúng vậy, thai nhi không ổn định, hiện tại lại không biết tung tích. Vì tiểu thư này, cô thấy như thế nào mới xem là có chuyện chứ? Giọng nói của Đồ Đồ vô cùng lạnh nhạt, có thể nghe ra được giọng điệu của cô tràn đầy sự chăm chích. Nhưng mà Đồ Đồ làm sao có thể nhận nhịn được chứ? Nghĩ đến việc Tịch Nghiền hiện tại không biết đang ở nơi đâu, làm gì, đã xảy ra chuyện gì, cô làm gì cho Ngân Tích sắc mặt tốt. Nói cho cùng, chuyện này cũng vì cô ta. Nếu như không phải vì cô ta, cũng đã không xảy ra chuyện thế này. Nhìn thấy Đồ Đồ không ngừng chăm chọc Ngân Tích, tất cả mọi người đều ngây người. Vẫn là một trận kịp phản ứng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Tịch Nghiên. Chú Lý, một trận gọi một người đến, lúc này chú Lý cũng bước vào trong. Ông chủ, sắp xếp thêm người tìm thiếu phu nhân, có tin tức lập tức thông báo. Được, tôi đã biết. Chú Lý lập tức bước ra ngoài. Lúc này Đồ Đồ đứng một bên nhìn bọn họ. Bà Cụ Mục, cháu hôm nay đến đây không có ý gì khác, cháu đến đây cũng vì chuyện của Tịch Nghiên. Từ chiều hôm nay cô ấy đã mất tích cho đến hiện tại cũng không có chút tin tức nào. Mục gia gia nghiệp rộng lớn, tiền tài vô độ, hy vọng sau khi tìm được Tịch Nghiên có thể thông báo cho cháu một tiếng. Bà Cụ Mục liên tục gật đầu. Cháu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức tìm kiếm, không tiếc bất kỳ giá nào. Có câu nói này của bà Cụ Mục, cháu cũng yên tâm. Vừa nói, ánh mắt của cô nhìn sang Mục Chính Hy, chỉ liếc mắt nhìn, không nói bất cứ điều gì. Nếu như đã như vậy thì cháu xin đi trước đây. Cháu có muốn ở lại một chút không? Không cần đâu, cháu quay về vẫn còn có chút chuyện. Nếu như tìm được Tịch Nghiên, vui lòng nhắn cho cháu biết. Chuyện này nhất định là tất nhiên. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cũng không giữ lại. Dì Lý à, tiễn khách. Không cần đâu. Đù đù trả lời một tiếng, sau đó cùng A Thuật bước ra ngoài. A Thuật nhìn theo bóng lưng của Đù đù, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Có thể vì bạn bè buôn ba khắp nơi như thế này, nhưng mà như thế này anh cũng có thể hiểu rõ tại sao Hà Tịch Nghiên có thể buôn ba khắp nơi vì anh như vậy. Sau khi Đồ Đồ rời khỏi, phòng ăn lập tức khôi phục lại như bình thường. Mục Chính Hy đứng im, phòng khách không một ai lên tiếng, liền đứng lên nhìn về phía sofa, bàn tay vò tóc, nhìn dáng vẻ vô cùng bất lực. Nhìn dáng vẻ của Mục Chính Hy như hiện tại, Mục lão phu nhân cũng không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì, chỉ là tâm trạng có chút lo lắng, trái tim như bị treo ngực. Bữa tối này, bất kỳ ai cũng không còn muốn ăn nữa, cứ như vậy liền rời khỏi. Mọi người chờ cho đến tận khuya cũng không tìm thấy chút tin tức nào của Hà Tịch Nghiên. Lúc này, một phụ nhân liền nhìn sang bà Cụ Mục. Mẹ, cũng đã khuya rồi, không bằng mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhưng mà không có tin tức của Tịch Nghiên, mẹ làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Con bé lại còn đang mang thai, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì thế nào? Bà Cụ Mục vô cùng lo lắng hỏi. Không đâu, Tịch Nghiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Mẹ, nếu như không nghỉ ngơi khỏe lại sẽ vô cùng mệt mỏi. Đợi đến khi Tịch Nghiên quay trở về, con sẽ lập tức thông báo cho mẹ biết có được không? Một phụ nhân lại nói. Cuối cùng một lão phụ nhân đành gật đầu. Vậy thì được, có tin tức của Tịch Nghiên nhất định phải thông báo cho mẹ biết. Nếu không mẹ không cách nào nghỉ ngơi tốt được. Được, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ thông báo. Một phụ nhân lại nói. Lúc này một phụ nhân vươn tay đỡ bà Cụ Mục đi nghỉ ngơi. Mục Trần cũng sắp xếp người đi tìm, cho đến tận hơn nửa đêm, Mục Chính Hy mới bảo Mục Trần bước lên lầu nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Mục Chính Hy. Anh đứng bên ngoài ban công, trong tay châm một điếu thuốc, không khí mù mịt màu khói. Ngân Tích từ trong phòng bước ra ngoài, liền nhìn thấy bóng lưng của anh. Lúc bước xuống lầu, trực tiếp bước đến phía Mục Chính Hy. Chính Hy, cô liền xuất hiện ở phía sau lưng anh. Khi nghe thấy giọng nói của Ngân Tích vang lên, Mục Chính Hy vẫn không quay đầu, chỉ tiếp tục nhìn khung cảnh bên ngoài. Dù cho bên ngoài đèn tối, không thể nhìn rõ bất cứ chuyện gì. Anh cũng không nên quá lo lắng, em tin rằng chị Tịch Nghiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ngân Tích lập tức bước đến an ủi. Lúc này, Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sáng như đá quý, không ngừng nhìn về phía Ngân Tích. Đêm khuya, trong phòng khách cũng không mở đèn, chỉ mượn ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài. Nhưng mà đôi mắt trong sáng trong đêm đen kia khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Khi Ngân Tích nhìn anh, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Như thế nào? Tại sao lại nhìn em như vậy cơ chứ? Ngân Tích lại nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ngân Tích à, thời gian em ở đây cũng không còn ngắn nữa, khi nào thì trở về? Lại là câu nói đó. Anh đang muốn đuổi em đi sao? Ngân Tích lại hỏi. Em cũng đã ở đây lâu như vậy, Daddy của em nhất định sẽ rất lo lắng. Daddy đã gọi điện thoại đến, bảo anh phải chăm sóc tốt cho em. Ngân Tích lại đính chính lại. Mục Chính Hy mím môi, sau một lúc im lặng liền nói. Tịch Nghiên mất tích rồi, đợi đến khi tìm được cô ấy, anh nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Cô ấy lại đang mang thai, anh không có quá nhiều sức lực để chăm sóc tốt cho em. Nghe đến đây, Tịch Nghiên ngây người. Anh đang trách em chuyện chị Tịch Nghiên mất tích sao? Em không biết tại sao lại thành ra như vậy. Em biết rằng là do em có đúng không? Không liên quan gì đến em cả. Cô vẫn chưa dứt lời, liền bị Mục Chính Hy cắt ngang. Chuyện này chỉ là trách nhiệm của anh, không liên quan đến bất kỳ người nào cả. Mục Chính Hy nói, ánh mắt kiên định. Anh không trách ai cả, chỉ trách bản thân bỏ lỡ cảm xúc của Hạ Tịch Nghiên. Nhưng mà Ngưng Tích nhìn anh, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Lúc này Mục Chính Hy liền đứng lên. Em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi trước đây. Anh muốn đi đâu? Anh đi tìm cô ấy. Em đi cùng anh. Không cần đâu, anh đi một mình là được. Vừa nói, Mục Chính Hy liền bước đi. Lúc này Ngưng Tích xông lên chặn trước mặt anh. Còn nói anh không trách em. Anh rõ ràng đang lại tức giận em. Nhìn dáng vẻ lúc này của Ngưng Tích, Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày. Chỉ là có chút chuyện không hiểu rõ mà thôi. Chuyện gì? Em có phải đã nói với Tịch Nghiên việc chúng ta đã sống quen biết không? Mặc dù anh không nói, anh đây chỉ đang tìm một cơ hội thích hợp để nói cho cô biết chuyện liên quan đến Ngưng Tích. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ được rằng Ngưng Tích lại nói trước cho Hạ Tịch Nghiên biết, hại cô ấy suy nghĩ lung tung. Nhắc đến chuyện này, Ngưng Tích thoáng ngây người, rõ ràng không nghĩ đến Mục Chính Hy sẽ biết chuyện này. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cô đã sớm có chuẩn bị. Đúng là do em nói. Ngày hôm đó em cùng chị Tịch Nghiên đi dạo phố, cũng chỉ là vô tình nói lỡ miệng mà thôi. Em cũng không nói quá nhiều. Ngưng Tích nói. Mục Chính Hy nhìn cô im lặng nửa phần. Vì chuyện này nên cô ấy mới mất tích sao? Nếu như là như vậy, em tình nguyện xin lỗi cô ấy. Ngưng Tích gấp gáp nói, không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô cùng Mục Chính Hy. Không cần đâu. Mục Chính Hy trực tiếp lên tiếng từ chối, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Chuyện này là trách nhiệm của anh, không liên quan đến em. Vừa dứt lời, không tiếp tục nhiều lời với Ngưng Tích, sau đó trực tiếp đi ngang sang người cô. Ngưng Tích đứng im, nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy, trong trái tim chợt đau nhói. Mục Chính Hy lái xe quay trở về ngôi nhà thuộc về anh cùng Hà Tịnh Nghiên. Trong phòng là một mảnh đen tối, vẫn không có chút dấu vết nào chứng tỏ có người trở về. Anh mở đèn trong phòng, bước vào bên trong, nhìn nửa ly sữa vẫn đang đặt ở trên bàn, do Hà Tịch Nghiên sau khi uống còn dư lại. Nhiều ngày như vậy, cô đã có những thay đổi rõ ràng như thế, nhưng mà anh không chút nào phát hiện ra được. Hiện tại ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của Đô Đô. Đúng vậy, anh chính là một tên khốn. Một tên khốn không hơn không kém. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên à, em rốt cuộc đang ở nơi nào? Cho dù em thật sự đang tránh né anh, vậy ít nhất cũng cho anh biết em vẫn an toàn. Ngồi im trong phòng khách, hiện tại đã 2 giờ sáng, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Hạ Tịch Nghiên. Anh thật sự rất sợ Hạ Tịch Nghiên cứ như vậy, đột nhiên biến mất trong cuộc sống của anh. Nghĩ đến đây, anh lại một lần nữa cầm lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn, một lần nữa xông ra ngoài. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể ôm cây đợi thỏ, anh nhất định phải tìm ra Hạ Tịch Nghiên. Một đêm này, không chỉ một mình Mục Chính Hy không ngừng tìm kiếm, còn có một người khác, chính là Hà Kỳ Lâm. Từ sau khi Hà Tịch Nghiên mất tích, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, suy nghĩ hết mọi cách để liên lạc với những người quen biết với Hà Tịch Nghiên, nhưng mà tin tức nhận được chỉ là đã lâu không gặp. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nếu như Hà Tịch Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì, anh thật sự không dám nghĩ đến. Một đêm không trở về, điện thoại không ngừng reo chuông. Khi nhìn thấy điện thoại của An Nhược Mạn, anh liền nghe máy. Alo, Kỳ Lâm à, đã khuya như thế này rồi, tại sao anh chưa về? An Nhược Mạn cất giọng hỏi trong điện thoại. Không phải đã nói với em rồi sao? Anh hôm nay phải ở lại công ty, không thể trở về nhà. Hà Kỳ Lâm lên tiếng, cũng vì quá lo lắng cho Hà Tịch Nghiên, giọng nói có chút không tốt. An Nhược Mạn ở trong điện thoại thoáng ngay người. À, em biết rồi. Giống như cảm giác được lời mình nói có chút quá đáng, Hà Kỳ Lâm hít sâu một hơi, sau đó lại nói. Nhược Mạn à, nghe lời anh, sớm nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai anh nhất định sẽ trở về. Được, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hà Kỳ Lâm cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối với An Nhược Mạn, anh không yêu cô, nhưng không muốn làm tổn thương cô. Giống như có nhiều chuyện không phải bản thân không muốn như thế nào thì có thể làm như vậy. An Nhược Mạn gả cho anh vốn dĩ cũng chính là một sự tổn thương. Anh muốn bù đắp, nhưng trừ việc cho cô ấy danh phận, cũng không thể cho cô ấy bất cứ điều gì. Cũng vì những thứ xa xỉ đó anh sớm đã mang tặng cho người khác. Ngồi im ở trong xe tìm kiếm đến nửa đêm, hiện tại có chút mệt mỏi, nhưng anh không muốn từ bỏ. Anh ngẩng cao đầu dựa vào chiếc điểm ghế trên ghế lái. Tịch Nghiên à, em nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Không được. Ở bên này, Hà Tịch Nghiên tỉnh lại đã qua nửa đêm, đập vào khuôn mắt chính là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Cô tỉnh lại rồi. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên tỉnh lại, Vinh Cẩm lập tức lên tiếng. Ông vẫn luôn ngồi bên cạnh giường chờ cô tỉnh lại. Cũng không biết nên nói là quan hệ giữa hai người bọn họ có quá nhiều sự trùng hợp hay có duyên với nhau. Khi ông vừa đi ngang qua, liền nhìn thấy Hà Tịch Nghiên. Hơn nữa còn là dáng vẻ vô cùng khó chịu. Nhìn Vinh Cẩm, Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng. Vinh tiên sinh, tôi có phải nên làm phiền ông rồi không? Nói cái gì mà phiền hay không chứ? Cô thế nào rồi? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Vinh Cẩm hỏi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Tôi không sao cả. Đây là nơi nào vậy? Đây là bệnh viện. Nhìn thấy cô không thoải mái, cho nên mang cô đến đây. Nhắc đến bệnh viện, Hà Tịch Nghiên có chút căng thẳng, lập tức đưa tay sờ vào bụng của mình. Vậy đứa bé? Cô yên tâm, tạm thời không có chuyện gì cả. Chỉ có điều bác sĩ cũng đã nói rồi. Cô tốt nhất nên giữ tâm trạng vui vẻ, nếu không sẽ thật sự vô cùng nguy hiểm. Vinh Cẩm nói, không phải là muốn hù dọa Hà Tịch Nghiên, cũng vì nếu tiếp tục như vậy, ông cũng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên liền thở vào nhẹ nhõm. Cho dù cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên liền nhìn Vinh Cẩm. Tôi nhất định sẽ cố gắng điều chỉnh. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai tôi sẽ thông báo cho một chính hy đến đón cô. Nhắc đến điều này, Hà Tịch Nghiên gây người. Vậy thì cũng không cần. Hà Tịch Nghiên lập tức lên tiếng. Vinh Cẩm thoáng sững người nhìn cô, chân mày nhíu chặt, quan sát Hà Tịch Nghiên cả nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng. Xem ra những gì tin tức nói cũng không hoàn toàn là sai sự thật. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Chỉ là gần đây xảy ra nhiều việc, tôi chỉ muốn yên tĩnh vài ngày thôi. Vậy cô muốn đi đâu? Tôi vẫn chưa biết, để tôi suy nghĩ đã. Vinh Cẩm suy nghĩ một lát. Ở phía tây thành phố tôi vẫn có một căn chung cư, nếu như cô không chê có thể đến đó ở tạm. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên lập tức ngây người. Không cần đâu, hiện tại đã làm phiền đến ông rồi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách. Tôi không phải cho cô ở, rồi đây chính là cho đứa cháu trong bụng của cô. Dù cô muốn từ chối, có phải nên hỏi ý kiến của đứa bé trong bụng không? Vinh Cẩm hỏi. Nghe câu nói của ông, Hà Tịch Nghiên liền bật cười. Vậy thì phải làm phiền Vinh tiên sinh rồi. Chỉ là ngoài lần tiếp xúc, Hà Tịch Nghiên bất giác cất dựa dẫm vào người đàn ông đã qua hơn nửa đời người này, cảm giác vô cùng thân thiết. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cô qua đó. Vinh Cẩm nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Bên ngoài đã có người canh gác. Nếu như có chuyện gì, cô chỉ cần mỗi một tiếng là được. Tôi về trước đây. Hà Tịch Nghiên lập tức muốn đứng lên. Cô không cần phải đứng lên. Hiện tại phải nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Vinh Cẩm nếu như đã nói như vậy, vì vậy vì đứa bé trong bụng, Hà Tịch Nghiên cũng không thật sự đứng dậy. Vậy làm phiền ông rồi. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau khi nhắn nhủ lại một câu, Vinh Cẩm liền xoay người rời khỏi. A Hoa đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó cũng bước ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hà Tịch Nghiên. Cũng vì vừa mới tỉnh lại, Hà Tịch Nghiên có chút không buồn ngủ chút nào cả. Nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảnh âm u không chút ánh sáng. Bất kể như thế nào cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì. Hà Tịch Nghiên từ trên giường bước xuống, chậm rãi di chuyển đến trước cửa sổ. Không biết cô đang nhìn điều gì. Nhớ lại những chuyện xảy ra vào sáng nay, cô cũng đã nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của bản thân, nhưng lại không cách nào nhẫn nhịn được. Mục Chính Hy. Vào giây phút này, cái tên hiện lên trong đầu cô. Cô không ngừng nhớ lại ánh mắt của anh khi nhìn cô. Mặc dù anh không nói bất cứ điều gì, nhưng so với lên tiếng càng khiến người khác cảm thấy đau lòng hơn. Điều cô muốn chính là tình yêu, từ trước đến nay không phải như vậy. Nếu như ban đầu quá ngọt ngào, hiện tại lại cay đắng như vậy, vậy thì cô tình nguyện không cần. Cô cũng không biết đã đứng bao lâu bên khung cửa sổ, cho đến khi cảm thấy có chút buồn ngủ, liền quay trở lại trên giường mà ngủ tiếp đi. Hiện tại cô chỉ có thể nói với bản thân, không vì bất kỳ ai, chỉ cần đứa bé trong bụng có thể sống tốt là được. Còn phía bên này, hiện tại đã 3 giờ sáng, Vinh Cẩm cùng A Hoa ngồi trên xe. Hoa, sáng sớm ngày mai sắp xếp người dọn dẹp chung cư bên kia, sau đó tìm một người đến chăm sóc. Anh Hoa nhìn Vinh Cẩm, không lẽ trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Nhìn hai người bọn họ càng ngày càng trở nên thân thiết, không lẽ đây chính là duyên phận mọi người hay nói sao? Nhìn sang Vinh Cẩm, anh Hoa gật đầu vâng lệnh. Vâng, tôi đã biết. Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, bất kỳ ai cũng không tiếp tục lên tiếng. Khi vừa về đến nhà, Vinh Cẩm lại nhìn ông ta. Cũng đã khuya rồi, ông cũng đã bận rộn cả một ngày. Quay về nghỉ ngơi đi. A Hoa gật đầu, khi Vinh Cẩm vừa muốn rời khỏi, A Hoa đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Anh Vinh. Vinh Cẩm lại gật đầu. Như thế nào, vẫn còn chuyện gì sao? Anh Hoa đứng một bên, có chút đắn đo sau đó lên tiếng. Có chuyện này, tôi không biết có nên nói ra không? Có chuyện gì? A Hoa đứng bất động trước mặt ông, Vinh Cẩm giống như đã hiểu được chuyện gì. Đến phòng sách của tôi. Vừa dứt lời liền xoay người rời đi, A Hoa cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong phòng khách, Vinh Cẩm bước vào bên trong ngồi trên ghế để nhìn ông. Có chuyện gì? Nói đi. A Hoa đứng im sau đó lên tiếng. Anh Vinh, tôi muốn nói với chuyện hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra cũng quá trùng hợp, tôi không thể không nói cho anh biết. Anh Hoa càng nói, Vinh Cẩm càng cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì. Anh Hoa từ trước đến nay không phải loại người hay ấp a ấp úng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Hạ, cô ấy như thế nào? Cô ấy giống như anh, có nhóm máu RH âm tính. A Hoa nói, nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm thoáng nghe người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía A Hoa. Có chút khó tin tưởng khi nghe thấy câu nói này. Cậu nói, trước đây tôi vì muốn tìm người có nhóm máu thích hợp với anh, cho nên đã cho người điều tra tất cả tài liệu liên quan đến người có nhóm máu đặc biệt này. Trong đó có cô Hạ. Khi tôi nhận được tài liệu, có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà cô Hạ lần trước xảy ra chuyện, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi cần đặc biệt xác nhận lại. Quả thật chính là nhóm máu RH âm tính. Cậu đang nói gì vậy? Mặc dù sự kích động trong tim không ngừng dâng cao, nhưng Vinh Cẩm vẫn giữ dáng vẻ đặc biệt bình tĩnh như bình thường. Anh trước đây từng kêu tôi điều tra người của Hạ Gia. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, còn có cả Hạ Kỳ Lâm, cả ba người bọn họ đều không có nhóm máu RH âm tính. Cho nên cô Hạ có khả năng không phải là con gái ruột thịt của bọn họ. Nhắc đến chuyện này, Vinh Cẩm lập tức sững người. Nếu như Hạ Thịt Nghiên thật sự không phải là con gái của Hạ Gia, vậy thì có thể là con gái của ai cơ chứ? Tại sao lớn lên lại có bề ngoài giống với Tiêu Nhạc như vậy? Tại sao Hứa Tuệ Nghi lại có chiếc nhẫn mà ông đã tặng cho Tiêu Nhạc? Hơn nữa, Hạ Tịch Nghiên lại có nhóm máu RH âm tính. Tất cả những chuyện này giống như một câu đố bí ẩn, chờ người đến từ từ khám phá. Cho dù đáp án chính là những gì bọn họ đang suy đoán, nhưng đáp án như vậy, bọn họ lại không dám khẳng định. Nhìn Vinh Cẩm không nói chuyện, A Hoa lại lên tiếng. Nếu như cô Hạ không phải là con rái ruột của hai người bọn họ, vậy có khả năng chính là con gái của Tiêu Tiểu Thư. Nhưng tại sao lại cùng nhóm máu so với anh Vinh cơ chứ? Lập tức điều tra nhóm máu của người cảnh sát năm đó. A Hoa vừa dứt lời, Vinh Cẩm lập tức lên tiếng, giọng nói có chút kích động. A Hoa đứng một bên gật đầu. Được, tôi biết rồi, tôi hiện tại sẽ đi điều tra. Đưa mắt nhìn Vinh Cẩm, A Hoa lập tức xoay người rời khỏi. Sau khi A Hoa bước ra ngoài, trong phòng sách chỉ còn lại một mình Vinh Cẩm. Trong phòng sách là một mảng thanh tĩnh, trừ tiếng hít thở mỏng manh của ông đã không còn bất cứ âm thanh nào khác. Ngồi im ở một bên, không biết đang suy nghĩ điều gì, trong đầu là một mảng hoảng loạn. Ông muốn lập tức giải đáp án cho những câu đố này, nhưng lại càng sợ hãi đáp án hơn. Nếu như đáp án không giống như ông đang suy đoán, vậy thì chỉ thất vọng một phen. Nếu như đáp án chính là như vậy, điều này ông không dám nghĩ đến. Chuyện năm đó, Tiêu Nhạc bị ông đuổi đi, không ngừng hiện về ở trước mắt của ông. Nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, ông cuối cùng vẫn có chút tức giận, có chút động tĩnh, lập tức đứng lên, bước về phía cửa sổ. nhìn bóng hình phản chiếu của bản thân trong khung cửa sổ, đôi mắt dần dần híp nhẹ lại. Tiêu Nhạc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đêm này không cách nào yên giấc được. Kể từ khi A Hoa nói cho ông biết Hạ Tịch Nghiên cùng nhớ máu với ông, có một sự kích động khó nói không ngừng quay quanh. Cho nên đêm nay ông căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng sớm tỉnh mơ mới mơ màng ngủ một chút. Sáng sớm, Vinh Cẩm từ trong giấc mơ bình tĩnh, nhìn thời gian lại sợ làm lỡ thời gian đi đón Hạ Tịch Nghiên. Thế là ông cũng không tính lại trễ, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, rồi vươn tay so nắng thái dương. Chính vào lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Anh Vinh à, có thể ăn sáng rồi. Tôi biết, lập tức đi xuống ngay. Sau khi trả lời một tiếng, Vinh Cẩm lúc này mới đứng dậy, thay quần áo. Sau khi rửa mặt xong xuôi thì bước xuống lầu. Ông bước xuống, ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, liền bước qua dùng bữa. Chị Trần à, hôm nay nhớ hầm canh gà. Hả? Dì Trần sững người, sau đó lại nhìn ông. Anh Vinh à, anh muốn uống canh gà sao? Không phải, là cho người khác. À, vậy được thôi, tôi biết rồi. Dì Trần gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều. Có thể làm việc ở đây, nguyên nhân chủ yếu là nói ít làm nhiều. Người có tiền chú trọng đến riêng tư, cho nên dì Trần cũng thức thời không nói tiếng nào cả. Vinh Cẩm đang dùng bữa sáng, thì A Hoa cũng bước vào. Anh Vinh, nhìn thấy ông ta tiến vào, Vinh Cẩm lập tức đặt dụng cụ ăn trong tay xuống, dùng khăn giấy khẽ lau miệng, vội vàng hỏi. Điều tra thế nào rồi? Từ sau khi ông ta xảy ra chuyện, những tin tức liên quan đến thân phận đều đã bị niêm phong, nếu như muốn điều tra, vẫn còn chút thời gian. Anh Hoa nói. Vinh Cẩm sau khi nghe đến chuyện này liền gật đầu. Được, tôi đã biết rồi, cố gắng điều tra. Sau khi điều tra được, lập tức thông báo cho tôi biết. A Hoa lại gật đầu. Tôi đã biết. Như thế nào, đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng nhau ăn. Vinh Cẩm nói. A Hoa lại lắc đầu. Không cần, lát nữa tôi tự đi ăn là được. Cậu cứ ngồi xuống đi. Cậu đã theo tôi lâu như vậy, sớm đã là người một nhà, không cần khách sáo. Vinh Cẩm nói. A Hoa đứng bên cạnh, cuối cùng gật đầu sau đó ngồi xuống. Dì Trần lại mang thức ăn sáng lên, A Hoa liền dùng bữa. Thật ra giữa hai người bọn họ không hề xa lạ. A Hoa đối với Vinh Cẩm vô cùng tôn trọng, nhưng cũng không phải vì sợ hãi, cho dù ngồi chung một bàn ăn sáng cũng có vô số cảm xúc. Lát nữa sau khi ăn sáng xong, cậu cùng tôi đến bệnh viện. A Hoa tất nhiên biết rõ đây là chuyện gì, liền gật đầu. Chung cư bên kia tôi đã sắp xếp người đến dọn dẹp, bảo mẫu cũng đã đến đó, chỉ còn đợi cô Hà đến mà thôi. Cậu làm việc tôi rất yên tâm, Vinh Cẩm lại nói. A Hoa mỉm cười, hai người lại tiếp tục ăn sáng. Mà ở tại bệnh viện, khi bọn họ vừa đến nơi, Hà Tịch Nghiên cũng thu dọn xong xuôi. Cô Hạ, chúng ta đi thôi. A Hoa mỉm cười nói, nếu như Hà Tịch Nghiên thật sự có quan hệ với Vinh Cẩm, vậy thì Hà Tịch Nghiên chính là người A Hoa cần phải bảo vệ. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhìn bọn họ. Vinh tiên sinh, thật làm phiền đến ông rồi, còn khiến ông đến đón tôi. Vinh Cẩm nhìn Hà Tịch Nghiên, tông trầm trí lại lé lên câu nói của A Hoa ngày hôm qua. Vẫn là nhìn không được có chút kích động. Ông lại mỉm cười lên tiếng. Đã nói rằng cô không cần khách sáo với tôi, sau này chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Hạ Tịch Nghiên sững người có chút kinh ngạc. Vinh Cẩm lúc này mới ý thức được bản thân vừa nói điều gì, sau đó vội vàng sửa lại. Câu nói này chính là nói cho cháu của tôi nghe. Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. A Hoa vội vàng nói. Thủ tục xuất viện đã hoàn tất, chúng ta có thể đi được rồi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó cùng bọn họ bước ra ngoài. Chiếc xe vẫn đang dừng trước cổng. Hạ Tịch Nghiên sau khi bước lên, chiếc xe lập tức xuất phát rời khỏi. Lúc này ở trên xe, A Hoa nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, chỗ ở tôi đã sắp xếp cho cô rồi. Nếu như cô cần thêm bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Cô chắc đã lưu lại số điện thoại của tôi rồi, A Hoa nói. Hạ Tịch Nghiên lập tức gật đầu. Được, vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Thật sự là không cần khách sáo đâu, A Hoa nói. Lúc này Hà Tịch Nghiên nghiêng đầu nhìn Vinh Cẩm. Vinh Cẩm, ông ấy lúc này cũng đang nhìn cô mỉm cười. Rất nhanh, chỉ mất khoảng thời gian chưa đến nửa tiếng xuất phát, xe đã đến căn chung cư ở phía tây kia. Cô xem nơi này thế nào, nếu như không được, tôi có thể đổi cho cô sang một căn mới. Nhắc đến chung cư, không bằng nói rằng đây chính là một căn nhà kiểu châu Âu, một căn biệt thự nhỏ, cách đô thị phồn hoa cũng không quá xa, chỉ là đứng trong sân vườn, Hà Tịch Nghiên cũng đã cảm thấy rất thích nơi này. Sạch sẽ, yên tĩnh. Điều quan trọng nhất chính là bãi cỏ bên ngoài có một chiếc xích đu, còn có một hàng gạo gỗ nhỏ, nhìn vô cùng xinh đẹp. Bọn họ tiến vào bên trong, trang trí bên trong cũng vô cùng hiện đại, nhưng mà cũng không mất đi một phần ấm áp. Đây chính là phong cách mà tất cả mọi cô gái đều ưa thích. Hà Tịch Nghiên có chút kinh ngạc, cũng vì kiến trúc nơi này cùng với phong cách của Vinh Cẩm không dính líu đến nhau một chút nào cả. Hà Tịch Nghiên lại quay đầu, mỉm cười ngọt ngào. Không nghĩ đến, Vinh tiên sinh còn có một nơi như thế này. Vinh Cẩm bước đến, nhìn trang trí ở bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Nơi này, vốn dĩ là tôi hứa sẽ mua cho bà ấy, nhưng vào thời điểm đó tôi lại không có năng lực. Hiện tại có năng lực, lại không biết tung tích của bà ấy đang ở nơi nào. Vinh Cẩm chua xót nói. Hà Tịch Nghiên thoáng sững người, quay đầu nhìn Vinh Cẩm, biết rằng ông đang vì một người phụ nữ mà cả đời không lấy làm vợ, nhưng mà không nghĩ đến những chuyện vụn vặt như cái này cũng có thể làm được. Vậy tôi ở nơi này có thích hợp không? Vinh Cẩm lại nhìn cô mỉm cười. Có gì không thích hợp cơ chứ? Đã nhiều năm trôi qua rồi, nơi này vẫn luôn không có người tiến đến ở, trừ những người cứ cách một khoảng thời gian lại đến dọn dẹp, còn lại đều không có người ở lại. Cô hiện tại sống ở đây, vừa lúc có thể thêm chút sinh khí cho nơi này. Nhưng mà, nếu như cảm thấy không thích hợp, tôi sẽ tìm cho cô một nơi khác, cho nên cô cứ yên tâm, không có gì là không hợp cả. Vinh Cẩm nói. Vậy được thôi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Nơi này chưa từng có người ở qua. Có đồ đạc tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu như còn thiếu bất cứ thứ gì, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Có nơi để ở đã rất tốt rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Lúc này có người bước đến. Vinh Cẩm liền lên tiếng. Đây là bảo mẫu đến chăm sóc cho cô. Nếu như cô cần gì, cứ nói với bà ấy. Tiểu thư, xin chào. Tôi là người phụ trách chăm sóc cho cô. Hà Tịch Nghiên ngây người, vội vàng gật đầu. Xin chào. Sau đó quay đầu nhìn người phía sau. Thật ra cũng không cần phải như vậy. Tôi tự có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vẫn nên có thêm một người thì yên tâm hơn. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được thôi. Trò chuyện thêm một lúc, Vinh Cẩm lúc này mới chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, A Hòa liền đặt một hộp cơm lên trên bàn. Cô Hạ, đây là canh gà. Anh Vinh đặc biệt dặn người hầm, cho nên cô uống nhiều chút. Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Vậy thì cô sớm nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Vinh Cẩm lại dặn dò. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Nhất định rồi, cảm ơn Vinh tiên sinh. Vinh Cẩm mỉm cười sau đó rời khỏi. Hà Tịch Nghiên tiễn ông ra ngoài, nhìn theo bóng chiếc xe dần dần biến mất. Lúc này cô mới thu hồi tầm mắt, quan sát khung cảnh bốn phía, tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Ánh mặt trời chiếu gọi, nhẹ nhẹ vừa phải, khung cảnh tươi mát xung quanh, giống như sống trong môi trường tự nhiên. Nhìn về chiếc xích đu, cô liền bước đến ngồi xuống, cảm nhận ánh mặt trời. Thật ra nơi này, đặc biệt có một cảm giác giống như đang đi nghỉ dưỡng. Ánh mắt của cô nhẹ nhàng khép lại, cảm nhận sự rột rửa từ ánh mặt trời. Khung cảnh bốn phía giống như đang chứng kiến nghi thức tắm rửa thanh tẩy của Hà Tịch Nghiên. Một khung cảnh yên tĩnh như vậy, tâm trạng như thế nào lại không vui vẻ được chứ? Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Hà Tịch Nghiên chậm rãi mở mắt như đang nhớ đến chuyện gì, liền cầm thấy điện thoại mở máy lên. Vừa mở điện thoại liền nhìn thấy hơn cả trăm tin nhắn xuất hiện, hơn anh nhờ cuộc gọi điện thoại không nghe máy, có Đu Đu, có Hạ Kỳ Lâm, cũng có Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên trực tiếp ngó lơ tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Mục Chính Hy, nhìn thấy Đu Đu đã gửi hơn 20 tin nhắn. Suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định gọi điện thoại. Nếu không tìm thấy Hà Tịnh Nghiên, Đồ Đồ sẽ vô cùng lo lắng, dù đang ở cửa hàng cũng như người mất hồn. Chính vào lúc này, điện thoại của cô ấy vang lên, nhìn thấy số điện thoại gọi đến là của Hà Tịnh Nghiên, cả người như phục hồi trạng thái bình thường, lập tức ấn nút nghe máy. Alo? Hà Tịnh Nghiên dịu dàng lên tiếng, nhìn thảm cỏ ở trước mắt, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Tịnh Nghiên, là cậu sao? Đúng vậy, là mình đây. Cậu cuối cùng cũng trả lời điện thoại của mình rồi. Cậu có biết bọn mình vô cùng lo lắng cho cậu không? Tìm cậu cả ngày lẫn đêm, cậu dọa mình sợ chết mất. Vừa nhận điện thoại, Đồ Đồ liền không ngừng nói chuyện. Hà Tịch Nghiên cầm điện thoại, mặc dù giọng nói của Đồ Đồ vô cùng lớn, nhưng mà vẫn không cách nào che đậy được sự quan tâm mà cô ấy dành cho cô. Đợi đến khi Đồ Đồ đã trút giận xong, Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, là mình khiến cho cậu lo lắng rồi. Một câu nói xin lỗi khiến Đồ Đồ càng trở nên đau khổ. Bỏ đi, mình tính toán gì với cậu kia chứ? Cậu hiện tại đang ở đâu? Mình lập tức sẽ đến tìm cậu ngay. Đồ Đồ à, không cần đâu, mình không sao cả. Mình hiện tại chỉ muốn yên tĩnh vài ngày thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Vậy cậu đang sống ở đâu? Mình, cậu không cần lo lắng cho mình. Mình ổn, mình không sao cả. Dù sao, cậu cũng phải nói cho mình biết cậu hiện tại đang ở đâu. Nếu không, mình làm sao có thể yên tâm được chứ? Đồ Đồ gấp gáp mà hét lên. Hà Tịch Nghiên có chút đắn đo, cuối cùng vẫn nói cho cô ấy biết. Cậu yên tâm đi, vài ngày nữa chúng ta lại gặp nhau. Vậy được thôi, có điều cậu nhất định phải giữ liên lạc với mình. Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho mình biết. Được. Hà Tịch Nghiên gật đầu như nhớ đến chuyện gì đó. Đúng rồi, Đồ Đồ này, những ngày này mình muốn yên tĩnh một chút, cho nên... Cậu yên tâm, mình tất nhiên sẽ không nói cho người khác. Mình nói cho cậu biết, hiện tại Mục Chính Hy tìm cậu như phát điên lên. Có điều mình sẽ không nói cho anh ta biết, chính là muốn anh ta gấp gáp như vậy. Đồ Đồ nói. Nhắc đến Mục Chính Hy, trái tim của Hà Tịch Nghiên vẫn không nhìn được mà gợn sóng. Cô lại gật đầu. Được, vậy mình cúp điện thoại trước đây. Được, cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Sau khi cúp điện thoại, Đồ Đồ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. A Thuật bất chợt xuất hiện ở sau lưng cô. Có tin tức của cô ấy rồi sao? Khi nghe thấy giọng nói của A Thuật, Đồ Đồ lập tức hốt hoảng, quay đầu nhìn anh. Anh hù chết em rồi. Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Làm gì? Anh muốn nói cho Mục Chính Hy biết sao? Anh chỉ hỏi mà thôi. Cô ấy đang muốn yên tĩnh vài ngày, không muốn người khác đến làm phiền. Đồ Đồ nói, sau đó như nhớ đến chuyện gì, lại liếc mắt nhìn A Thuật. Em nói cho anh biết, em cảnh cáo anh mà dám nói cho Mục Chính Hy biết, vậy thì anh tiêu đời rồi. A Thuật chỉ nhìn Đồ Đồ, anh không biết nên nói như thế nào. Đồ Đồ lại tự lẩm bẩm. Chính là anh ta phải tự mình đi tìm, anh ta biết rằng cái gì mới là điều quan trọng. Trước đây ủy khuất cho Tịch Nghiên, hiện tại đến lúc nên trừng phạt anh ta rồi. A Thuật lại chỉ có thể im lặng. Có nghe thấy không hả? Nếu như anh dám nói cho người khác biết, em sẽ không buông tha cho anh đâu. Đồ Đồ lại tiếp tục uy hiếp. Anh còn có thể nói được gì cơ chứ? Chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Huống hồ anh cũng không biết Hà Tịch Nghiên rốt cuộc đang ở nơi đâu. Cho dù muốn nói cho người khác biết, cũng không thể nói được gì cả. Chỉ là chân mày của A Thuật nhíu lại thật chặt. Cách suy nghĩ giữa đàn ông cùng phụ nữ vĩnh viễn đều không giống nhau. Phụ nữ là động vật tình cảm, còn đàn ông là động vật lý trí. Cũng vì nguyên nhân như vậy mới cần sự tiếp xúc cọ sát với nhau. Cả một ngày một đêm đều không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy thật sự sắp phát điên lên. Anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Hà Tịch Nghiên cứ như vậy mất tích, hoặc chính là đang cố ý trốn anh. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể vĩnh viễn không gặp lại cô, đánh mất cô, chỉ khiến cho anh không ngừng muốn hét lên. Đối mặt với hiện tại, anh đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên bất lực. Hà Tịch Nghiên à, cho dù em thật sự tức giận, cho dù từ nay về sau không để ý đến anh, vậy có thể nghe anh giải thích một lần có được không? Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài của Mục Chính Hy xuyên qua mái tóc của mình. Lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn số điện thoại gọi đến. Mục Chính Hy trực tiếp nghe máy. Alo, Chính Hy à, có phải con đang ở bên cạnh Ngưng Tích không? Trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của một phu nhân. Không có. Mục Chính Hy trả lời, anh hiện tại một lòng một dạ chỉ có Hà Tịch Nghiên, làm sao có thể ở bên cạnh Ngưng Tích được chứ? Còn không ở bên cạnh con bé sao? Vậy con bé có thể đi đâu được chứ? Dì Lý nói rằng con bé điều qua không có quay trở về, sáng nay lên phòng gọi cũng không thấy đâu cả. Một phụ nhân nói, có lẽ là đi tìm Thiên Hụ, mẹ cũng đừng lo lắng, cô ấy không có chuyện gì đâu. Mục Chính Hy lại nói, vậy được thôi, vậy Tịch Nghiên đã có tin tức chưa? Một phụ nhân lại hỏi. Mục Chính Hy tiếp tục im lặng, sau đó lại lên tiếng trả lời. Vẫn chưa. Con cũng đừng quá lo lắng, Tịch Nghiên là một đứa trẻ có chừng mực, sẽ không có chuyện gì đâu. Con biết rồi. Vừa dứt lời, liền cúp điện thoại. Mục Chính Hy ngồi bất động trên ghế, chỉ cần nghĩ đến Hà Tịch Nghiên, liền có cảm giác như có một thứ gì đó đang đè chặt lên trái tim của anh, khiến cho đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bất kể như thế nào, anh cũng không thể ngồi đây ôm cây đợi thỏ, nhất định phải tìm được Hà Tịch Nghiên. Nghĩ đến đây, anh liền cầm chìa khóa trên bàn, xoay người tiếp tục bước ra ngoài. Khi vừa bước lên xe, lúc này điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa. Khi nhìn thấy số điện thoại xa lạ, anh lập tức ngay người, cho rằng người gọi đến chính là Hà Tịch Nghiên. Anh lập tức nghe máy. Alo? Alo, xin hỏi có phải là Mục Chính Hy tiên sinh không? Chính là tôi. Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện Nhân Hòa. Ngưng Tích tiểu thư hiện đang ở bệnh viện của chúng tôi, làm phiền anh đến đây một chuyến có được không? Ngưng Tích sao? Sững ngự trong giây lát, anh liền nói. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó. Sau khi cúp điện thoại, liền lái xe xuất phát đến bệnh viện. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã đến bệnh viện. Bác sĩ à, cô ấy thế nào rồi? Bệnh nhân vừa được chuyển đến đây, chúng tôi đã kiểm tra qua. Cô ấy trước đây có phải đã từng làm phẫu thuật ghép tim hay không? Bác sĩ nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại gật đầu. Đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lập tức gật đầu. Đúng vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì hạn chế không cho bệnh nhân chịu kích thích hoặc mệt mỏi quá độ. Như vậy, trái tim sẽ không cách nào chống chọi được. Tôi đã biết hiện tại tình huống như thế nào. Trước mắt, tình huống đã ổn định, không có gì nguy hiểm. Một lát nữa có thể vào thăm bệnh. Nhưng tốt nhất đừng để cô ấy chịu kích động. Bác sĩ lại dặn dò. Mục Chính Hy gật đầu. Bác sĩ sau khi rời khỏi, anh mới bước vào phòng bệnh. Ngưng Tích đang nằm trên giường. Mục Chính Hy sau khi bước vào, Ngưng Tích lại có chút ngạc nhiên. Anh Chính Hy. Cô yếu ớt gọi tên anh. Mục Chính Hy bước đến gần, nhìn cô lên tiếng. Như thế nào? Em cảm thấy có chỗ nào không khỏe? Ngưng Tích lắc đầu, đôi mắt nhất thời dần lên không ít nước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dì Lý nói rằng đêm hôm qua em không trở về nhà. Mục Chính Hy nói, giọng nói không nóng không lạnh, lúc xa lúc gần, cũng chính là cảm giác này mới khiến Ngưng Tích sợ hãi. Nhắc đến chuyện này, nước mắt của Ngưng Tích lập tức tuôn rơi. Em đi tìm chị Tịch Nghiên, em biết rằng chị ấy đã mất tích, anh nhất định rất lo lắng. Nhưng xin lỗi, em không tìm thấy được chị ấy. Mục Chính Hy nghe xong thì thoáng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Ngưng Tích nhìn anh, em biết rằng cũng vì em khiến cho anh cùng chị Tịch Nghiên đều không vui. Anh yên tâm, chỉ cần tìm được chị Tịch Nghiên, em sẽ lập tức rời khỏi thành phố A. Ngưng Tích. Có điều, có chuyện này, em thật sự không cố ý đâu. Em cho rằng anh đã nói mọi chuyện với chị Tịch Nghiên, cho nên em mới nói với chị ấy. Nhưng khi nhận ra rằng anh chưa nói bất cứ chuyện gì, em liền không tiếp tục nhắc đến. Ngưng Tích nhìn Mục Chính Hy mà giải thích. Nhìn Ngưng Tích lúc này, Mục Chính Hy liền nhíu chặt chân mày. Được rồi, bác sĩ đã căn dặn em không được quá kích động, nghỉ ngơi cho thật tốt. Vậy anh còn tức giận với em không? Ngưng Tích nhìn anh hỏi, vươn tay nắm chặt góc áo của Mục Chính Hy. Anh chỉ đang tức giận bản thân mình thôi. Nếu như anh sớm nói cho cô ấy biết, chuyện này sẽ không như vậy. Nói xong, Mục Chính Hy liền kéo tay Ngưng Tích ra khỏi góc áo của mình. Em nghỉ ngơi cho thật tốt vậy. Ngưng Tích lúc này mới buông tay anh ra, nhưng cô cũng biết rằng anh ấy vẫn đang tức giận. Chính Hy à, nếu như không xảy ra chuyện này, có phải đến hiện tại anh cũng không để ý đến em có đúng không? Ngưng Tích lại đột nhiên hỏi. Mục Chính Hy nhìn cô, rất lâu cũng không lên tiếng. Lúc này, Ngưng Tích nhếch môi cười. Em đã biết được đáp án rồi. Đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại điều quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi cho thật tốt. Mục Chính Hy nói. Ngưng Tích không lên tiếng, nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình. Chính vào lúc này, cánh cửa liền bật mở, Mục Trần cùng một phu nhân cùng nhau bước vào trong. Chỉ thấy Ngưng Tích đang nằm trên giường bệnh, một phu nhân vội vàng đến hỏi thăm. Thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưng Tích nè, cháu cảm thấy thế nào? Nhìn một phu nhân, Ngưng Tích liền lắc đầu. Cháu không sao cả. Hiện tại Tịch Nghiên chưa có tin tức, cháu lại nhập viện. Thật là... Một phu nhân cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này, Mục Trần lại nhìn sang Mục Chính Hy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông vừa dứt lời, lúc này điện thoại của Mục Chính Hy liền vang lên. Nhấc điện thoại, nhìn số điện thoại gọi đến chính là của A Kiệt. Anh lập tức nghe máy. Alo, A Kiệt. Mục Tổng à, anh muốn tôi điều tra danh sách các bệnh nhân tại bệnh viện. Quả thật là có tên của cô Hạ. Khi nghe thấy tin tức của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy có chút kinh ngạc. Thế là anh liền vội vàng hỏi, ở đâu, bệnh viện nào? Bệnh viện Hoài Nhân, có điều 7 giờ sáng nay đã làm thủ thuật xuất viện rồi. Mục Chính Hy có cảm giác từ trên trời rơi xuống đất, thật sự không cách nào hình dung được. Chỉ một mình cô ấy sao? Điểm này thì không rõ. Suy nghĩ kỹ một lát, Mục Chính Hy liền nói, được, tôi biết rồi. Dứt lời, anh liền nhanh chóng cúp điện thoại. Một phu nhân cùng Mục Trần đều hỏi han, như thế nào? Ba, mẹ, hai người vui lòng chăm sóc cho Hương Tích, còn ra ngoài một chút. Vừa dứt lời, cũng không dặn dò thêm bất cứ điều gì, liền xoay người rời khỏi. Anh hiện tại đang có mặt ở bệnh viện Hoài Nhân, không bằng bản thân anh tự mình đi điều tra. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy bước ra ngoài, Ngưng Tích nhíu chặt chân mày, hiện tại đối với anh ấy mà nói, cô thật sự không quan trọng chút nào sao? Bên này, sau khi điều tra, lại càng khiến Mục Chính Hy trở nên bối rối. A Hoa là người đã giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện. Cái tên này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhớ được đã từng nghe qua ở nơi đâu. A Hoa, A Hoa. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm cái tên này, sau đó trong giây lát, anh đột nhiên nhớ ra. Chính là thủ hạ của Vinh Cẩm, có một người tên là A Hoa. Không lẽ chính là ông ta sao? Nếu thật sự là ông ta, vậy thì chuyện này nhất định có liên quan đến Vinh Cẩm. Nghĩ đến đây, anh cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúp điện thoại gọi đến một số máy. Điện thoại vang lên rất lâu, lúc này mới có người nghe máy. Alo, xin chào. Mục Chính Hy nhíu mày. Tôi muốn gặp Vinh tiên sinh. Thật ngại quá, điện thoại của Vinh tiên sinh đéo quên ở công ty, ông ấy hôm nay không ghé qua. Điện thoại đéo quên ở công ty sao? Vậy thì khi nào ông ấy đến công ty? Chuyện này không cố định. Được, tôi biết rồi. Anh tin rằng trên đời này không hề có chuyện gì trùng hợp đến như vậy. Anh vừa muốn tìm ông ta, điện thoại của ông ta liền để quên ở công ty. Loại người giống như vậy, điện thoại tuyệt đối sẽ không tùy ý làm mất. Chỉ có một khả năng duy nhất, Vinh Cẩm chính là cố ý không muốn nghe điện thoại của anh. Nghĩ đến điểm này, anh liền trực tiếp rời khỏi bệnh viện, lái xe xuất phát đến công ty của Vinh Cẩm. Cho dù ông ta không muốn gặp anh, vậy thì anh cũng phải tìm ông ta. Bất kể như thế nào, anh cũng phải tìm cho được Hà Tịch Nghiên. Chiếc xe phóng như bay trên đường, anh càng suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vốn dĩ người Hà Tịch Nghiên quen biết ở nơi này cũng không nhiều. Nếu như Vinh Cẩm ra tay giúp đỡ, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Anh hiện tại chỉ hy vọng thật sự chính là Vinh Cẩm. Ít nhất như vậy cô cũng an toàn. Càng suy nghĩ, chiếc xe càng tăng tốc, đến mức không màng đến mọi việc mà vượt cả đèn giao thông. Thật ngại quá, Mục tiên sinh, nếu như không có hàng trước, không thể tự tiện bước vào. Thư ký lập tức ngăn anh lại. Mục Chính Hy nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nếu như tôi lấy thân phận của người hợp tác thì sao? Chuyện này, ngay vào lúc cô vẫn đang do dự, Mục Chính Hy đã sải bước chân, bước về phía văn phòng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đợi đến khi thư ký phản ứng lại, liền vội vàng đuổi theo. Mục tổng. Còn Mục Chính Hy lúc này nhìn thấy Vinh Cẩm đang ngồi trong văn phòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Vinh tiên sinh, xem ra tôi muốn gặp ông cũng phải hẹn trước. Thư ký lại vô cùng hối lỗi. Tiên sinh à, tôi không ngăn cản kịp. Cô cứ ra ngoài trước đi. Vinh Cẩm lại lên tiếng. Thư ký lúc này mới gật đầu bước ra ngoài. Lúc này, Mục Chính Hy liền bước vào đối diện với Vinh Cẩm. Vinh tiên sinh à, xem ra hiện tại tôi muốn gặp ông cũng cần phải hẹn trước. Vinh Cẩm lại vô cùng bình tĩnh nhìn anh. Thật ngại quá, do tôi đã căn dặn bọn họ hôm nay không gặp bất kỳ ai, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến Mục tổng anh sẽ đích thân đến tìm tôi. Mục Chính Hy lại hừ lạnh hai tiếng. Lúc này Vinh Cẩm liền nhấn số điện thoại nội bộ, mang vào một ly cà phê cho Mục tổng. Dứt lời liền cúp máy, sau đó nhìn Mục Chính Hy. Không biết Mục tổng đến gấp gáp như vậy gặp tôi là vì chuyện gì? Mục Chính Hy lại nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu xa. Vinh tiên sinh cho rằng tôi đến đây là vì chuyện gì? Vinh Cẩm hào phóng mà cười lớn. Mục tổng đến đây, làm sao tôi biết được? Mục Chính Hy nhìn ông. Tôi nghĩ tôi tại sao đến đây, Vinh tiên sinh nhất định sẽ biết rõ. Mục tổng đến đây, tôi làm sao biết được cơ chứ? Tôi cũng không phải là con giun trong bụng của anh. Vinh Cẩm mỉm cười. Lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm như vậy một chút chuyện này ông vẫn biết cách đối phó. Hai người kể trước người sau, không ngừng nói những lời bóng gió. Sắc mặt của Mục Chính thì càng lúc càng trở nên tệ hơn, vẫn nhìn ông, vẫn không cách nào kiềm chế được, trực tiếp lên tiếng. Vinh tiên sinh à, Hà Tịch Nghiên đang ở nơi nào? Nhìn thấy anh không kiềm chế được, Vinh cảm ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ở cô Hạ sao? Ông chỉ nhướng mày hỏi ngược lại. Mục Chính thì cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông ta. Vinh Cẩm lại mỉm cười, trầm ổn chững chạc. Cô ấy không phải là vị hôn thê của cậu sao? Hiện tại lại đến hỏi tội người đang ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Câu nói này chính là mang ý phủ nhận. Mục Chính Hy nhìn ông. Vinh tiên sinh à, người đàng hoàng không nói lời lòng vòng. Sáng sớm hôm nay, ông cùng người tên A Hoa đã đến bệnh viện Nhân Hòa để làm thủ tục xuất viện. Ông dám nói, ông thật sự chưa từng gặp cô ấy sao? Nghe anh nói như vậy, Vinh Cẩm lúc này cũng không chút ngạc nhiên. Thực lực của Mục Chính Hy ông cũng nắm rõ. Trước chuyện này, căn bản không cách nào che giấu được anh ta. Đúng vậy, cô Hạ hôm qua ngất xỉu phải nhập viện. Chính tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Sáng sớm hôm nay cũng làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Nhưng sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cô ấy cũng đã rời khỏi. Nghe đến việc Hà Tịch Nghiên ngất xỉu, hai bàn tay anh không nhịn được nắm chặt lại. Rời khỏi, cô ấy đã đi đâu? Tất nhiên đã quay trở về. Vinh Cẩm lại trả lời. Đúng rồi, bác sĩ nói rằng cô ấy đang mang thai, thai nhi không ổn định. Vừa nói, Vinh Cẩm vẫn không quên đâm thêm hai nhát dao lên tim của Mục Chính Hy. Quả nhiên sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức thay đổi, nhìn Vinh Cẩm, không biết nên nói điều gì mới tốt. Nhưng anh rất rõ ràng một chuyện, Hà Tịch Nghiên không hề quay trở về. Việc Hà Tịch Nghiên mất tích, Vinh Cẩm nhất định cũng có một phần tham gia. Nhưng mà tình hình trước mắt, Vinh Cẩm, ông ta không hề nói cho anh biết. Không biết Vũ Tổng tại sao lại hỏi như vậy? Không lẽ hai người đang tranh cãi với nhau sao? Vinh Cẩm nhìn ông mà hỏi. Mục Chính Hy lại liếc mắt nhìn ông. Tôi đột nhiên nhớ rằng mình vẫn còn có chuyện. Nếu như đã như vậy, vậy thì tôi không làm phiền Vinh tiên sinh. Dứt lời, Mục Chính Hy liền rời đi. Mục Tổng, nếu như đã có vị hôn thê, vậy thì vẫn nên khiêm tốn một chút. Nếu không đợi đến một ngày nào đó mất đi, hối hận cũng không kịp. Vinh Cẩm ở phía sau lên tiếng. Mục Chính Hy ngay người, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp bước ra ngoài.